Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1364, góc chuyện audio.com. Nước ép, Nhan Lạc y như mất hồn cùng với toàn bộ hành khách xuống máy bay, cô ngẩng đầu lên nhìn đất nước lạ lẫm, tất cả đều xa lạ, trong tâm trí của cô, đột nhiên hiện lên hình ảnh của Phan Lê Hân, khoang mắt của cô lại bị tổn thương rời khỏi anh, là sự lựa chọn đau đớn nhất của cô, tại thời điểm này, có ai đó vội vã lên từ phía sau, va mạnh vào vai của cô, Nhan Lạc y lập tức bị choáng váng một chút, vị khách này ngay lập tức sừng sốt quay đầu lo lắng nhìn cô, và xin lỗi bằng tiếng Anh, xin lỗi tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Nhan Lạc y lắc lắc đầu và nhìn vào sự vội vàng của cô gái trẻ, cô cũng không muốn gây rắc rối cho cô ta. Không có gì, cô trả lời, cô gái trẻ này ngay lập tức gật gật đầu, sau đó Nhan Lạc y nhìn cô ta chạy hớt hải đến trước phòng đợi khách VIP, người con gái này đã vui mừng xông thẳng vào vòng tay của người con trai trẻ tuổi, hai người ôm chặt lấy nhau. Từ biểu hiện hạnh phúc trên khuôn mặt của họ có thể nhìn thấy họ là một cặp người yêu rất yêu thương nhau, Nhan Lạc y cảm thấy cay sống mũi, rất ghen tị và ngưỡng mộ họ. Nhan Lạc y lấy xong hành lý, sau khi làm thủ tục xin visa xong, cô đi về phía lối ra, cô vừa xuất hiện, Nhan Tử Dương ngay lập tức vẫy tay với cô. Chị em ở đây. Nhan Lạc y ngước lên nhìn Nhan Tử Dương, đây là lần duy nhất cô ấy nở nụ cười trên cả hành trình chuyến đi, cô ngay lập tức bước đến, Nhan Tử Dương cũng đến xách hộ vali cho cô. Chị ơi, trên đường đều tốt cả chứ, có bị say máy bay không? Nhan Tử Dương quan tâm hỏi. Không sao, chị rất ổn, Nhan Lạc y mỉm cười, sau đó, đôi mắt cười của cô chạm vào đôi mắt trong suốt và đầy nắng, là một người đàn ông tóc vàng rất cao to và đẹp trai. Nhan Lạc y ngẩn người một hồi, nhìn hướng em trai, Nhan Tử Dương lập tức giới thiệu nói. Chị em giới thiệu một chút, vị này là giai bạn cùng phòng của em và tình cảm đã 3 năm rồi, đương nhiên bây giờ bọn em là huynh đệ tốt rồi. Hi, xin chào, tôi đã luôn luôn nghe nói rằng Tử Dương có một chị gái rất xinh đẹp. Hôm nay rất may mắn có vinh hạnh được gặp chị, người đàn ông này rất quý ông giơ tay ra, Nhan Lạc y vội vươn tay ra và bắt tay anh ta, tiếng Anh của cô cũng rất tốt. Xin chào Jay, cảm ơn vì đã chăm sóc em trai của tôi. Không cần khách sáo, Jay mỉm cười, Nhan Lạc y cùng bọn họ ra đến trước một chiếc xe SUV, Nhan Tử Dương ngồi cùng với cô ở ghế sau, và Jay lái xe, Nhan Tử Dương rất vui mừng, anh ta chỉ đơn giản chỉ nghĩ là Nhan Lạc y đến thư giãn du lịch trên đường rất vui khi giới thiệu cho cô tất cả các phong cảnh tứ phía. Nhan Lạc y ở nước ngoài, cô không muốn thể hiện sự buồn bã trước mặt em trai mình, trên chặng đường cô luôn mỉm cười vui vẻ với em trai mình, lắng nghe cậu ta và Jay nói những điều thú vị. Hiện tại, trên chuyến bay từ quốc gia X đến quốc gia F4 vệ sĩ mà Phan Lê Hân phái đi đã khởi hành. Các vệ sĩ là hai người đàn ông và hai người phụ nữ, ăn mặc như hành khách bình thường, họ đến để bảo vệ sự an toàn của Nhan Lạc Y. Nhan Lạc Y đã đến nơi ở của em trai cô và Jay ở, đây là một biệt thự nhỏ ở thành phố bên cạnh đại học, được cha mẹ của Jay mua 2 năm trước, mà Nhan Tử Dương là người thuê nhà của cậu ta, Jay năm nay 24 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ở lại trường làm trợ lý giảng dạy, đồng thời cũng đang học bằng tiến sĩ, là một người nam thanh niên rất nỗ lực và ưu tú. Góc chuyện audio.com. Nhan Lạc y bước vào, và Nhan Tử Dương đưa cô đến phòng ngủ của cô, một căn phòng rất sạch sẽ và thân thiện. Chị, đây là căn phòng mà em và Jay đặc biệt dọn dẹp cho chị, tuy nhiên nó hơi nhỏ một chút, chị đừng chê nhé. Chị làm gì dám chê chứ, chỉ sợ liệu có làm phiền các em không thôi. Nhan Lạc y nói xong nhìn về hướng của Jay hỏi, tôi chắc có thể ở đây một thời gian dài. Trong ánh mắt của Jay có đôi chút nhút nhát, cậu ta lắc lắc đầu và mỉm cười. Chị muốn ở bao lâu cũng được, tôi rất chào mừng hoan nghênh. Nhan Lạc y gật gật đầu, nở nụ cười biết ơn, Nhan Tử Dương cũng an ủi nói. Chị, đừng nói với cậu ta khách khí qua, bởi vì bọn em là anh em tốt, chị là chị của em, cũng là chị của cậu ta. Nói xong, Nhan Tử Dương lập tức lắc lắc đầu. Không đúng chị, Jay lớn hơn chị một tuổi cho nên hai người cứ xưng hô tên đi. Cảm ơn Jay, Nhan Lạc y nói, Tử Dương, cậu chăm sóc Lạc y nhé. Mình đi vào trường họp, bữa tối gặp lại. Nhan Tử Dương nhìn cậu ta vẫy vẫy tay, sau khi Jay đi, Nhan Tử Dương đi rửa hoa quả, và pha sữa nóng cho cô. Nhan Lạc y nở nụ cười nhận ly sữa của cậu ta, xem ra em trai sống ở đây cũng rất tốt, cô cũng yên tâm rồi. Tử Dương, lần trước chị chuyển tiền vào tài khoản thẻ cho em đừng có tiết kiệm quá, nên mua gì thì cứ mua nhé. Nhan Lạc y nhìn cậu ta nói. Nhan Tử Dương gật gật đầu. Chị em tự mình cũng làm một số việc vặt cho nên em cũng đủ dùng rồi ạ. Nhan Lạc y đau lòng nhìn cậu ta. Em bây giờ phải đặt việc học lên hàng đầu, đừng có làm vất vả quá. Nhan Tử Dương không khỏi tò mò nhìn cô. Chị, vậy chồng chị có biết chị qua đây không? Anh ấy đồng ý cho chị sống ở đây với thời gian dài sao? Trái tim của Nhan Lạc Y không thể không hét lên, cô vội trách cứ và uốn nắn cậu ta. Tử Dương, không nói bậy bạ, anh ấy là ngài phó tổng thống tôn quý. Nhan Tử Dương lập tức chớp mắt, sau đó có một loại linh cảm không tốt. Chị với anh ấy cãi lộn với nhau à, Nhan Lạc Y biết chắc chắn cần phải giải thích với cậu ta, ở trước mặt Nhan Tử Dương, cô luôn dùng thân phận người lớn tuổi của mình, cô bình tĩnh nhìn Nhan Tử Dương nói. Tử Dương, bọn chị không có cãi lộn, bọn chị chỉ là không thích hợp, chị quá bình thường, không xứng với anh ấy. Nhan Tử Dương tuy không hiểu lắm chuyện tình yêu, nhưng mà cậu ta hiểu trên thế giới này, là chia làm tầng lớp 369, cũng biết thế giới của một số người là không có cách nào có thể mở ra. Cậu ta có thể hiểu suy nghĩ của chị gái mình, đôi khi, người kia quá cao quý, và sẽ có áp lực khi ở bên anh ấy. Cũng giống như cậu ta, Phan Lê Hân cũng sẽ như một cảm giác ngưỡng vọng, ở trước mặt anh ta, không có cách nào như là một người bình thường được, không được tùy ý, xuồng xã. Chị, bất kể chị làm gì đi nữa, em đều ủng hộ chị, chỉ cần bản thân chị vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Nhan Tử Dương hiểu chuyện nói. Nhan Lạc Y thở dài, đưa tay ra và nhẹ nhàng vuốt lên trán của cậu ta, nhìn thấy chân tóc của cậu ta, vẫn còn lưu lại vết sẹo sau tai nạn giao thông lần trước, trong lòng của cô nhói đau. Chị có thể ở lại chỗ em khoảng nửa tháng. Chị đã hẹn với bạn rồi, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhan Lạc Y nói, cô cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh em trai được. Tuyệt vời quá chị, em ủng hộ chị. Nhan Tử Dương nói, Nhan Lạc Y mỉm cười. Đợi em trưởng thành hơn một chút chị cũng sẽ hỗ trợ em hoàn toàn để em đi ra ngoài xem thế giới. Chị em sẽ tự mình kiếm tiền. Góc chuyện audio.com. Em đã trưởng thành rồi, không thể giơ tay lấy tiền của chị được. Không sao, chỉ cần em cần nó, lúc nào cũng có thể nói với chị. Nhan Lạc Y nhẹ nhàng nói. Hành tung của Nhan Lạc Y đã nằm trong sự giám sát của vệ sĩ của Phan Lê Hân, lúc này, ở bên cạnh biệt thự mà Nhan Lạc Y ở trong một tòa nhà chung cư, bốn vệ sĩ đều đã ở đó, dựa vào thiết bị của bọn họ, có thể bất cứ lúc nào chú ý được xuất hành của Nhan Lạc Y. Bữa trưa, Nhan Lạc Y muốn đi dùng bữa ở nhà ăn của trường đại học, Nhan Tử Dương đã đưa cô đi dạo quanh trường đại học của cậu ta, cả ngôi trường đều tràn đầy sự nghệ thuật hơn nữa, đến cả kiến trúc cũng giữ lại phong cách của thế kỷ trước, đi bộ ở đây, có vẻ như đang trải qua một lịch sử vĩ mô về diễn biến lịch sử. Nhan Lạc Y ở bên em trai của cô vui vẻ không cần phải giả vờ, bởi vì cô thật sự vui vẻ. Nhưng trong đáy lòng của cô, nhớ đến Phan Lê Hân, cũng là thật sự bi thương, đặc biệt là trong trường học cô có thể nhìn thấy hai hàng cây, nhưng đôi tình nhân tay trong tay hôn nhau, trong ánh mắt của cô, luôn che giấu sự ghen tị và ngưỡng mộ. Cho đến 4 giờ chiều, Nhan Lạc Y cảm thấy mệt mỏi, Nhan Tử Dương mời cô uống cà phê ở cửa hàng cà phê bên cạnh trường học. Thời gian chập tối tuy là cái lạnh của mùa đông, mà cảm giác mệt mỏi như này cũng đều thấy rất đẹp. Khi Nhan Lạc Y và Nhan Tử Dương đang ngồi, ở bên cạnh không xa, có một đôi nam nữ luôn nhìn về phía hai chị em, bọn họ chụp một số tấm ảnh của Nhan Lạc Y, để gửi về nước. Lúc này, tại đất nước X, Phan Lê Hân ngồi trong văn phòng, nhận được ảnh của vệ sĩ gửi về, trong lòng anh ta cảm thấy phức tạp hết sức. Hình ảnh của Nhan Lạc Y, miệng cười, trong mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ, nhưng mà có mấy tấm ảnh cô ta cầm ly cà phê, khi ánh mắt nhìn về nơi xa, trong ánh mắt hình như có một sự bi thương, ngẩn ngơ thất thần. Phan Lê Hân nhìn tấm ảnh, anh nhìn lặng lẽ một lúc và muốn nhìn thấy suy nghĩ bên trong của cô qua đôi mắt u sầu của cô. Cách chương.